Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, trấn áp tiên tử. Giống lẫn nhau chập trùng có nộ hống tiếng long ngâm ở đâu, Viêm Ma Cổ Lô bên trong truyền vang đi ra. Viêm Ma Điện thiếu chủ lại mặt mũi tràn đầy tự tin chắc chắn, cười lạnh mà nói: Bản thiếu chủ đều đã nói cho ngươi biết a, ngươi là trốn không thoát cái này Viêm Ma Cổ Lô, cùng tại sống không bằng chết bên trong bị luyện hóa thành tro tàn, còn không bằng thần phục bản thiếu chủ, làm bản thiếu chủ chiến sủng. Ngươi yên tâm, bản thiếu chủ thế nhưng là Viêm Ma Điện thiếu chủ, vẫn là mở ra kim đan dị tượng cái thế thiên kiêu, ngày sau nhất định là muốn quân lâm thiên hạ, khinh thường thiên châu. Ngươi theo bản thiếu chủ, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thời khắc này Viêm Ma Điện thiếu chủ đối với thu phục một đầu cự long thần thú làm chiến sủng tham vọng, đó là nhảy lên tới cực điểm. Trong đầu của hắn đã tưởng tượng ra bản thân chân đạp cự long, chinh chiến thiên châu, ngạo thị quần hùng tráng lệ hình ảnh. Lùi một bước vạn nói, cái này Tây Hải Long tộc tam công chúa Ngao Tuyết, cái kia là có khó có thể tưởng tượng, vô thượng tuyệt thế chiến đấu lực. Muốn không phải Liễu Tiêu Tiêu triệu hồi ra cái kia thần bí lục liễu, ngắn ngủi trói buộc lại cái này Ngao Tuyết hành động, Viêm Ma Điện thiếu chủ là không thể nào đem cái này Ngao Tuyết trấn áp giam cầm đến cái này Viêm Ma Cổ Lô giảm tới. Muốn là có thể thu phục làm chiến sủng, Viêm Ma Điện thiếu chủ tại cái này Thiên Châu một đời trẻ tuổi tranh phong giảm, cái kia chính là cử thế vô địch. Chỉ tiếc Long tộc huyết mạch cao ngạo bất khuất, từ xưa đến nay đều có rất ít người có thể thuần phục cự long làm chiến sủng. Đáp lại Viêm Ma Điện thiếu chủ vẫn như cũ là liên tiếp long ngâm gào thét. Từng bước, Tiêu Trần vô thanh vô tức đến gần xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt khôi phục thể lực Liễu Tiêu Tiêu. Hắn muốn trấn áp nữ nhân này, chiếm lấy cái kia thần bí lục liễu a. Các loại Tiêu Trần tiếp cận đến Liễu Tiêu Tiêu trước người không đủ xa 10 mét thời điểm, ăn vào đan dược khôi phục pháp lực Liễu Tiêu Tiêu, trong nháy mắt nhìn về phía thiếu niên, cảnh giác quát nói: Ngươi lén lén lút lút tới gần ta, ý muốn như thế nào? Đương nhiên là trấn áp ngươi. Tiêu Trần bạo phát, một cái tiên thiên ất mộc trảm phát ra, hư không làm rung động, cái kia mỏng như thu thủy, rạng rỡ lập lòe, thớt luyện hừng hực sắc bén vết chém, là mở ra thanh đế trường sinh thể, về sau liền có thể thi triển thần thông mộc hệ, sát phạt chi lực không thể nghi ngờ. Cái này một cái tiên thiên ất mộc chạm dưới, lực lượng còn chưa khôi phục hoàn toàn, Liễu Tiêu Tiêu chỉ có thể là hốt hoảng khẽ kêu bố trí ra một đạo pháp lực bình chướng, răng rắc không gì không phá, chém chết càn khôn tiên thiên ất mộc chạm, trẻ che chi thế đem cái kia pháp lực bình chướng vỡ ra tới. Hỗn đàn, ngươi dám! Liễu Tiêu Tiêu tức hổn hển, muốn không phải nàng hao tổn rất lớn nguyên khí triệu hồi ra thần bí lục liễu, trói buộc lại cái kia Ngao Tuyết, Viêm Ma Điện thiếu chủ lại thừa cơ trấn áp cái kia Ngao Tuyết, lấy đi điện này bên trong cơ duyên tạo hóa Tiêu Trần, khẳng định là chạy không khỏi muốn bị cái kia Ngao Tuyết diệt sát kết cục. Nhưng bây giờ, thiếu niên đúng là không khỏi giải thích, thừa lúc vắng mà vào muốn trấn áp nàng. Liễu Mị Thượng Thiêu ngọc mắt trợn lên, Liễu Tiêu Tiêu lên cơn giận dữ, nghiến răng cắn răng, thế mà nàng chưa kịp chửi ầm lên, một cỗ ngang áp vạn cổ, bao phủ đời đời khủng bố thế công thì là liên miên bất tuyệt nhào tới. Coi như nữ nhân này là tại trạng thái hư nhược, Tiêu Trần đều là toàn lực ứng phó, hắn thể che kim quang, tóc dài phấn khởi, một tay dẫn dắt huy hoàng lôi điện, một tay huy động lấy thiên địa đạo vận, vô luận là cái kia ùn ùn kéo đến, sụp đổ vạn giới huy hoàng lôi điện, vẫn là cái kia đẩy mạnh thiên địa đạo vận, dẫn dắt bát hoang tạo hóa cổ sơ quyền ấn. Cái này tại Tiêu Trần trong tay diễn dịch lên. Cái kia là có kinh hãi quỷ khóc thần khủng bố uy thế. Phốc phốc, mới một thoáng công phu kia. Liễu Tiêu Tiêu cũng là phun máu 3 lần. Thân thể mềm mại chật vật bay ra ngoài. Tiêu Trần làm như không thấy. Một bước theo vào, khí thôn sơn hà, bế nghễ vạn vật. Bộ ngực của hắn hơi hơi nâng lên. Trong mắt có lôi điện vang lên. Thanh liên chìm nổi, ngay tại cái này trong nháy mắt. Hắn pháp lực gào thét, huyết khí huyên náo, tinh khí thần cộng minh, chiến, ngoặc kép, chiến, 2 tiếng chiến hống, diệu thế mà ra. Đây là Tiêu Trần trước đây không lâu vào ở cổ chi đại đế phân thân. Ở đâu vẫn tiên lĩnh chỗ sâu, theo cái kia sườn đồi chi đỉnh hùng vĩ bá đạo nam tử trên thân lĩnh ngộ tới một đạo bí thuật thần. Thông. Ở đâu hùng vĩ bá đạo nam tử trên thân, Tiêu Trần mắt thấy đến một tiếng chiến hống, phía trên động cửu thiên thập địa, phía dưới trấn bát hoang lục hợp đại khủng bố, cũng nhìn thấy một tiếng chiến hống, khiến chư thiên thần ma vẫn lạc, muốn vạn giới sinh linh run rẩy cao chót vót, muốn thi triển cái này, chiến chữ bí, vậy sẽ phải có nuốt chửng thiên hạ, duy ta độc tôn không sợ khí phách. Siêu thoát ý chí, một tiếng chiến hống, cũng là hiện lộ rõ ràng, chiến thiên chiến địa cũng không sợ. Nhân thần quỷ Phật đều là con kiến hôi, bất hủ chiến ý. Nghịch thiên khí phách, Tiêu Trần phát ra cái này 2 đạo, chiến chữ bí. Có lẽ không có giống rơi nhật nguyệt tinh thần, đảo loạn bát hoang lục hợp bá đạo uy thế. Thế nhưng bao hàm Tiêu Trần một thân đại thế cùng ý chí. Còn không có ổn định thân thể Liễu Tiêu Tiêu, lọt vào cái này 2 tiếng chiến chữ bí đả kích, tư duy phía trên, ý thức phía trên, nhất thời xuất hiện một số đình trệ cùng cứng ngắc. Ngay tại cái này thời gian qua nhanh, hỏa quang đất đèn quang cảnh dặm, Tiêu Trần thân hình như là mặt trời giống như sáng chói không diệt rơi vào nữ hài trước mặt. Nhất kích đi xuống, không có cướp đi Liễu Tiêu Tiêu tánh mạng. Nhưng lại muốn nữ hài mắt tối sầm lại, ngất đi, tốt, thoáng một cái kia một gốc thần bí lục liễu là 89/10 tới tay. Khóe miệng tà tiếu, Tiêu Trần rất là nhanh chóng dò xét xuất thủ trường, đem nữ hài nhu nhược kia nhẹ nhàng thân thể vác ở đầu vai. Cách đó không xa, Viêm Ma Điện thiếu chủ nhìn há mồm trợn mắt, ngây ra như phỗng. Đây là cái gì tình huống? Viêm Ma Điện thiếu chủ quay cuồng. Tiểu tử kia thế mà trấn áp Liễu Tiêu Tiêu. Cần biết rõ, Liễu Tiêu Tiêu thế nhưng là thần mộc lâm thánh nữ. Cũng là có được, tiên thiên thần mộc thể, thiên chi kiêu nữ a. Ở trên trời châu một đời trẻ tuổi dặm, có thể trấn áp Liễu Tiêu Tiêu tuổi trẻ thiên kiêu. Đó là có 102. Huống chi Tiêu Trần chỉ là kim đan cảnh nhất trọng, cái này đều có thể trấn áp kim đan cảnh 10 tầng Liễu Tiêu Tiêu sao? Cái này muốn là truyền đi, Thiên Châu một đời trẻ tuổi thế tất yếu nổ thành hỗn loạn a. Đáng chết, giật mình lấy lại tinh thần, Viêm Ma Điện thiếu chủ khóe mắt nhai muốn nứt, gầm thét lên, ngươi cái này đạp nát to gan lớn mật a. Liễu Tiêu Tiêu tiên tử cũng dám trấn áp, ngươi là không sợ thần mộc lâm cường giả cùng ngươi không chết không thôi sao? Thức thời, lập tức cho ta thả Liễu Tiêu Tiêu tiên tử, bằng không, Thiên Châu mặc dù phổ biến, lại không còn có ngươi đất dung thân. Tiêu Trần ngoảnh mặt làm ngơ, trêu chọc nói, ta trấn áp cũng không phải ngươi, đến mức kích động như vậy sao? Mà lại ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ai biết ta đem người giao cho ngươi, ngươi sẽ hay không làm ra cái gì không thể gặp người hoạt động tới? Viêm Ma Điện thiếu chủ ngoặc kép, hảo tiểu tử, cái này muốn không phải Liễu Tiêu Tiêu tiên tử trạng thái không được tốt, tinh bì lực tẫn, ngươi cho rằng thì ngươi cái này hèn mọn đạo hành có thể làm bị thương Liễu Tiêu Tiêu tiên tử một cọng lông tóc sao? Hiện ở chỗ này cũng chỉ có 2 người chúng ta, đây là cơ hội trời cho a. Bản thiếu chủ muốn đem ngươi cái này đạp nát, chém thành muôn mảnh. Bởi như vậy, bản thiếu chủ liền có thể đạt được tiểu tử ngươi tại cái này thủy tinh trong cung điện lấy đi cơ. Duyên tạo hóa a, vận sức chờ phát động, khí diễm che trời, viêm ma điện thiếu chủ lực lượng còn lưu lại hơn phân nửa. Nhưng muốn so Liễu Tiêu Tiêu trước đó trạng thái hoàn chỉnh nhiều lắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.